Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1089 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tầm 1088, ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trí Thuận, bạn Phạm Hoàng Nhật và bạn Toàn Đặng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Mỹ Tho, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Những câu chuyện á là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Những chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á, lúc đó thì bạn mới vừa học xong lớp 12, nhưng mà bạn không có chọn học lên cao hơn nữa, mà bạn quyết định là lên Sài Gòn để mà đi làm. Thì khi mà lên Sài Gòn, bạn xin vào làm trong một cái cơ sở mà người ta sản xuất lưới đánh cá đó các bạn. Cái lúc mà làm ở đây á, thì người ta bao ăn ở luôn. Nữ á, là sẽ có một cái phòng ở dưới đất, còn nam á, thì ở trên gác. Khi bạn làm ở đây mấy tháng đầu hoàn toàn bình thường, không có xảy ra vấn đề gì cả. Nhưng mà lâu lâu bạn cũng có nghe mấy anh chị đồng nghiệp của mình kể về những câu chuyện tâm linh hay là những chuyện mà bị ma ghẹo, ma nhát trong đó. Bạn nghe thì bạn cũng sợ, mà bạn nghĩ rằng á là từ nhỏ tới lớn mình chưa bao giờ thấy ma. Và khi mà mình vô đây làm trong vòng mấy tháng rồi, mình cũng đâu thấy. Với lại mình cũng đâu có làm gì người ta, đâu có phá gì người ta đâu mà để cho người ta giận mình, người ta ghẹo mình. Cho nên khi mà nghe thì bạn sợ thì sợ, mà bạn quên lẹ lắm, bạn không có để tâm nhiều. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là ông chủ cơ sở ổng có nhập cái máy mới các bạn. Và khi mà nhập cái máy mới đó thì do là cái máy này nó rất là lớn, cho nên nó là phải cẩu vô. Cái lúc mà cẩu vô cơ sở á, là phải tắt hết điện luôn, xong rồi á, là vô lắp ráp rồi dời máy này máy kia. Thành ra là ổng mới quyết định á, là cho nhân viên nghỉ ngày hôm đó. Thì khi mà được nghỉ á, là có một số anh chị đi chơi, một số anh á, thì phụ sự trong cái việc mà lắp ráp máy móc. Rồi mấy chị á, thì không đi chơi á, là sẽ đi ra phía sau để mà ngồi bà tám. Còn riêng bạn á, thì do là bạn buồn ngủ cho nên á, là bạn quyết định không đi chơi mà cũng không tám, mà bạn đi vô phòng bạn nằm bạn ngủ. Mà cái lúc vô phòng nằm ngủ á, thì do là người ta lắp ráp máy ồn ào á các bạn, cho nên á, là bạn mới quyết định á, là đi lên gác chỗ mà mấy anh con trai ngủ á. Tại vì lúc đó thì không có anh nào trên đó cả, thành ra là bạn lên đó bạn nằm một mình ngủ trên đó ha. Nhưng mà bạn nói rằng á, là cái lúc mà bạn ngủ mặc dù buồn ngủ lắm mà bạn lại không có ngủ được sâu là tại vì không có điện, đâu có quạt quýt gì đâu, thành ra nóng muốn chết luôn vậy đó, nằm mà ngủ chập chờn dữ lắm. Nhưng mà bạn lại có một cái thói quen á, là để một cái mền ở trên bụng cho an tâm á các bạn. Thì ban đầu á, là bạn nữ này nằm nghiêng qua bên, rồi nóng quá rồi cái bạn mới xoay lại, bạn trở người lại để mà bạn nằm ngửa ra. Thì cái lúc mà bạn vừa trở người bạn nằm ngửa ha, thì bạn bị một cái gì đó nó chọi vô mặt bạn, nó chọi cái bóp luôn, tuy rằng không có đau nhưng mà nó khiến cho bạn giật mình. Cho nên đó là bạn mới mở mắt ra, bạn nhìn giáo giác xung quanh. Thì khi mà nhìn giáo giác xung quanh đó thì hoàn toàn không thấy ai trên gác hết, không thấy cái gì rớt hết. Bạn nhìn xung quanh mình cũng đâu có cái gì, tại vì bạn cảm nhận rằng có cái gì đó mà chọi vô mặt bạn vậy đó. Thì bạn nhìn xung quanh không thấy cái gì rớt xung quanh mình cả. Thì bạn mới nghĩ rằng đó là ủa, mới nãy có cái gì chọi vô mặt mình vậy trời? Rõ ràng mà ta. nhưng mà không thấy gì, thành ra là bạn lại tiếp tục bạn nhắm mắt để mà ngủ tiếp ha. Nhưng mà khi vừa nhắm mắt ngủ tiếp ha, mới vừa lim dim thì bạn lại tiếp tục bị chọi tiếp. Chọi vô trong mặt, tuy rằng không có đau nhưng mà nó khiến cho bạn giật mình. Thì cái lần này bạn giật mình, bạn mở mắt ra đó thì bạn thấy có hai người. Hai người này đều là nữ các bạn, một người thì lớn tuổi, một người thì trẻ tuổi. Bạn thấy rõ ràng cái đầu nè, từ cái cần cổ trở xuống, nhưng riêng cái gương mặt á thì nó cứ mờ mờ ảo ảo, bạn không thấy rõ được cái mặt. Mà bạn đoán rằng á là một người già, một người trẻ là cô gái. Tại vì á cái người già là ngồi kế bên tay phải của bạn vậy nè. Và cái bà này á là tóc của bà bạc bạc muối tiêu mà bà bới một cục. Còn cái người kia là cô gái, là tại vì bạn thấy tóc đen mà tóc xõa dài luôn. Thì khi mà bạn nhìn hai người đó đó là bạn sợ lắm. Hai người này ha bắt đầu cười, mà kiểu cười khoái chí á các bạn, giống như là ghẹo là chọc được bạn á, cho nên đó là cười hả hả hả hả vậy đó. Thì bạn sợ quá, và lúc này bạn mới cảm nhận rằng từ ở dưới cái hai bàn chân của mình á là nó tê dần dần, nó giống như là nó lạnh dần dần, nó tê, nó rần rần rần rần lên từ ở dưới bàn chân, nó chạy sọc lên trên bắp đùi. Lúc đó bạn sợ quá, bạn nghe tiếng cười đó, bạn sợ quá, bạn mới nhắm mắt lại để mà không có nhìn hai người đó. Thì khi mà bạn nhắm mắt lại là bạn cảm nhận rằng là bắt đầu cái người của mình dần dần là nó chạy dọc lên từ dưới chân dọc lên, và nó lạnh, nó bắt đầu nó cứng, nó không nhúc nhích được. Thì lúc đó là bạn không biết phải làm sao, bạn cố gắng dữ lắm, bạn mới niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật ha, là bạn mới cố, bạn dở một chân lên, tại vì lúc đó là cái chân nó đang rất là tê. Cho nên đó là bạn mới cố gắng bạn dở một cái chân lên, nhưng mà chỉ mới dở lên chút vậy nè, cái nó rớt cái chân xuống. Mới dở lên chút cái nó rớt cái chân xuống, cái người của bạn là cứng ngắc cứng thừ luôn. Thì tự nhiên á là bạn nghe có cái tiếng động đi lên gác. Thì kỳ này bạn mới mở mắt ra. Khi mà bạn mở mắt ra thì bạn thấy là cái anh đồng nghiệp chung làm chung với bạn á, thì ảnh lên ảnh kiếm đồ. Mà khi mở mắt ra thì bạn lại không thấy hai cái người kia đâu nữa, chỉ thấy cái anh đó ảnh kiếm đồ. Xong cái hả là ảnh còn nhìn, ảnh quay lại ảnh nhìn bạn đang nằm ngủ, mà ảnh còn lầm bầm ảnh nói, anh nói rằng trời nhỏ này hả trời nóng muốn chết mà cũng lên đây nằm ngủ được. Là bạn nghe ảnh nói vậy nha. Xong rồi cái ảnh kiếm đồ tiếp. Thì cái lúc đó là cái người của bạn á là nói nó tê rần rần rần rần luôn, mà bạn kêu anh ơi cứu em với, cứu em với anh ơi. Nhưng mà bạn nói rằng bạn kêu quá trời kêu luôn, cái người bạn cứng mà cái miệng vẫn nói được, nhưng mà kêu ảnh á thì làm như là ảnh không có nghe. Ảnh cứ kiếm đồ xong rồi cái lúc đó anh kiếm không có, ảnh còn băng qua cái chỗ mà dưới chân bạn đang nằm á, ảnh còn kiếm đồ dưới chân của bạn, mà bạn kêu ảnh anh ơi cứu em với anh ơi, nhưng mà làm như ảnh không nghe vậy đó. Rồi sau đó là ảnh kiếm xong cái ảnh đi xuống dưới bỏ bạn nằm mình trên đó. Thì lúc đó bạn không biết phải làm sao, bạn hoang mang lắm, trời ơi trời, mình kêu ảnh vậy, mình kêu quá trời luôn mà ảnh lại không nghe vậy trời, sợ quá. Cho nên kỳ này bạn tiếp tục nhắm mắt lại tiếp, bạn mới suy nghĩ rằng là giống như là bây giờ lì rồi các bạn, bạn nghĩ rằng là giờ đè gì đè đi, mệt quá. Thì khi mà bạn suy nghĩ vậy đó thì bắt đầu cái người bạn nhẹ dần dần dần dần nhẹ, xong rồi thoải mái trở lại. Lúc đó bạn dở cái chân lên thử thì lúc này là cái người của bạn đã có sức rồi đó các bạn, không có bị rớt cái chân xuống nữa. Lúc đó là bạn mới bật dậy xong bạn phóng xuống luôn. Thì khi mà bạn phóng xuống bạn kể cho mấy chị ngồi tám ở sau nghe, bạn khóc quá trời. Sau cái lần đó đó là do ám ảnh sợ hãi do còn nhỏ mà, cho nên đó là bạn đã quyết định nghỉ làm, bạn không có làm nữa để mà đi về quê ha. Thì về quê cũng bình thường không có gì. Tới cái câu chuyện thứ hai thì bạn kể rằng sau một thời gian về quê á là bạn cũng buồn. Cho nên nó là người cậu của bạn á là có làm một cái công ty ở bên Bình Thạnh. Cậu mới rủ bạn, là cậu ruột luôn nha. Cậu rủ bạn rằng á là thôi mày ở không với quê làm gì, mày lên đây mày làm chung với tao đi rồi tao xin cho mày vô. Thì bạn đã lên để mà làm chung cái chỗ với cậu của bạn. Và cái chỗ này người ta cũng bao ăn ở, nhưng mà không có ở tập thể giống như là cái chỗ cũ, mà giống như là mỗi người đều có một cái phòng riêng vậy đó. Thì bạn kể rằng là cái lúc mà bạn làm ở đây ban đầu cũng bình thường, không có gì hết. Rồi từ từ bạn mới quên đi cái chuyện cũ hồi xưa. Xong rồi tới một hôm, cái ngày hôm đó được nghỉ làm buổi trưa nha, bạn đang nằm nhưng mà do trời nóng quá cho nên cái lúc mà lăn qua lộn lại á, thì bạn mới nằm sấp. Bạn nằm sấp mà bạn ngủ nha, thì khi mà đang nằm sấp tự nhiên bạn cảm nhận rằng á là cái người của mình giống như là ai đè lên vậy đó. Xong rồi cái vía của bạn, bạn lại nhìn thấy đó là một người đàn ông. Người này đè bạn ha, bạn đang nằm ngủ mà nằm sấp thì người này đè lên trên người của bạn. Trời ơi, bạn dùng dãy quá trời luôn. Thì sau một hồi dùng dãy niệm Phật á, thì không có thấy cái ông đó đâu nữa, ông biến mất. Thì bạn mới đứng dậy, bạn bỏ, bạn chạy, mà bạn nói rằng bạn chạy đến nỗi mà té dập cái đầu gối xuống đất á, mà sưng chù dù cái đầu gối luôn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Sau đó thì do là cũng ám ảnh đó các bạn, cho nên bạn lại tiếp tục nghỉ làm và đi về quê tiếp. Thì khi mà đi về quê ha, là tầm khoảng một thời gian sau, thì bạn kể rằng lúc này là bạn đang ở dưới quê. Mà bình thường á là từ nào tới giờ bạn ở nhà của bạn á là chưa bao giờ bạn thấy cái điều gì cả. Nhà của bạn á thì giống như là bao căn nhà ở quê khác bình thường, chỉ có một phòng ngủ thôi, rồi cũng có là bàn thờ Quan Thế Âm Bồ Tát nè, rồi á là bàn thờ ông Địa Ông Thần Tài phía trước, phòng ngủ thì ở phía trong, mà cái phòng ngủ thì rất là lớn nha. Bạn kể rằng cái ngày hôm đó là vào buổi trưa, bạn với lại đứa em của bạn á, là hai đứa ngủ chung. Khi mà ngủ dậy á, là đang ngủ rất là ngon. Ban đầu á, thì bạn nằm ngửa. Mà bạn kể rằng đang ngủ ngon vậy lắm. Cái tự nhiên em cảm giác giống như là bị ngộp thở mà không có thở được, như là bị đè nặng trên cái phần ngực vậy đó. Thì do là em đã trải qua hai lần trước rồi, cho nên đó là cái lần này á, là em bình tĩnh, em xử lý, em không có còn sợ nữa. Thì lúc đó đó là bạn mới từ từ bạn niệm Phật ha, xong cái bạn mới tỉnh được. Thì khi tỉnh được á là bạn nghe người ta, bạn nhớ người ta nói rằng á là nếu mà mình bị bóng đè đó thì do là cái lúc đó là bạn say ngủ quá các bạn, rồi nhớ lại nếu mà mình bị bóng đè thì mình chỉ cần nằm nghiêng qua thì bóng nó sẽ không có đè mình nữa, không có bị ma đè nữa. Thì bạn đã nằm quay nghiêng qua để mà xoay qua cái hướng em của bạn đang ngủ. Nhưng mà khi mà bạn xoay nghiêng qua đó thì một hồi sau khi bạn lim dim thì tiếp tục bạn lại bị đè tiếp. Tiếp tục bị đè tiếp, và khi mà bị đè, trời ơi, bạn ngộp thở vô cùng. Dùng dãy cũng không được luôn các bạn. Lúc đó bạn chưa niệm Phật mà bạn suy nghĩ rằng đó là sao kỳ vậy trời. Mình đã nằm nghiêng qua rồi mà tại sao vẫn còn đè mình nữa. Mà đè càng lúc càng nặng thì lúc đó bạn mới niệm Phật ha. Khi mà niệm Phật rồi á thì từ từ cái người của bạn mới nhẹ nhàng. Khi mà nhẹ nhàng rồi thì lúc đó bạn tỉnh. Bạn tỉnh cái bạn mới nằm, bạn suy nghĩ rằng đó là ủa sao kỳ vậy ta? Hả? Không lẽ mình nằm máu chảy không đều cho nên mình mới bị mà hai ba đợt như vậy? Còn nếu mà máu chảy không đều á thì tại sao mình niệm Phật lại hết? Mình lại hết là không có bị đè nữa, là sao? Hả? Là ma đè hay là do máu chảy không đều? Cho nên bạn mới suy nghĩ rằng á là bây giờ thử coi bây giờ tao nhắm mắt tao ngủ coi, nếu mà hả ma đè thì đè tao thử một lần nữa coi. Trời ơi, cái lúc đó bạn vừa nhắm mắt một cái là giống như có cái gì đó đổ ập lên trên người đè bạn thêm lần nữa. Bạn dùng dãy sợ hãi quá trời luôn, bạn lúc đó bạn quên niệm Phật luôn, bạn cứ dùng dãy vậy đó. Thì bạn đập đùng đùng sao, mẹ của bạn ở đằng sau bếp á, nghe mới chạy lên lay kêu bạn quá trời luôn. Khi mà bạn tỉnh rồi á thì bạn sợ hãi vậy lắm, mặt mày xanh lè luôn vậy đó ha. Cái mẹ hỏi chuyện gì, bạn kể cho mẹ nghe. Mà ban đầu á thì mẹ của bạn là không có tin, mẹ bạn nói rằng mày bậy bạ, nào giờ nhà của mình có gì đâu. Nhưng mà do thấy cái thái độ của bạn á là bạn sợ hãi mà tột độ mà, cho nên mặt mày là xanh chành luôn. Khi mà mình kêu là nếu là ma đè thì thử đè tao thử lần nữa coi, mà tự nhiên nó đổ ập vậy đó, cho nên bạn sợ lắm. Thì thấy cái thái độ của bạn như vậy thành ra mẹ của bạn mới tin. Thì khi mà mẹ tin á là mẹ có kể lại cho người dì của bạn nghe. Dì bạn nghe thì dì bạn nói rằng á là có một cái bà thầy ở Gò Công Đông á, thì bà đó bà hay dữ lắm, kêu á là dẫn bạn đi coi thử coi sao. Thì khi mà đi á là bạn nói rằng do là từ nào giờ bạn không có tin cái chuyện thầy bói vô nói chuyện nhảm nhí cho nên nó là bạn muốn đi. Nhưng mà mẹ nói rằng bây giờ mày bị vậy hoài mà mày muốn đi sao được, thôi cứ đi đi. Thì bạn cũng bấm bụng bạn đi. Khi mà lại chỗ nhà của bà thầy này á, thì bạn kể rằng trong nhà của bà đó là trên bàn thờ có rất là nhiều tượng Phật luôn, nhiều dữ lắm. Thì bà mới kêu bạn á là quỳ ngay chỗ á, là bàn thờ đi. Xong cái bà mới đốt nguyên một cái bó nhang lớn. Xong cái bà đi lòng vòng bà cắm nhang ha. Cái bà mới nhìn bạn. Nhìn bạn rồi cái bà mới kêu bạn rằng á là bây giờ á con đi ra ngoài sân của bà là có nguyên một bức tượng Quan Âm Bồ Tát rất là lớn. Thì bà kêu rằng á là bây giờ con đi ra ngoài sân. Con xin sanh đi, nếu mà xin keo chứ xin lỗi, xin keo đi, nếu mà con xin keo mà giống như là một mặt úp một mặt ngửa đó là đồng ý đó thì là ta mới giúp được cho con, còn nếu mà bây giờ hả là không có đồng ý hai mặt ngửa hoặc là hai mặt úp hết á thì là kiếm chỗ khác ta mới giúp được. Thì lúc đó bạn cũng nghe lời, bạn cũng đi ra, bạn mới xin keo ha. Thì khi xin keo chỉ xin lần đầu tiên thôi là một mặt úp một mặt ngửa, có nghĩa là đồng ý. Cho nên nó là vô thì bà thầy bà dặn rằng á là dặn với mẹ bạn nha là về mấy ngày sau lên lại. Khi mà lên đó thì đem giấy tiền vàng bạc với lại bánh trái gì đó thì dặn mẹ bạn không rành. Thì sau đó là mấy ngày sau bạn lên, hai mẹ con lên đó thì vô cái bà cũng kêu là bạn lại Phật vậy đó. Rồi bà mới hả là đọc kinh cầu nguyện xong cái bà đưa cho bạn á là một cái sợi dây đỏ. Bà dặn bạn rằng á là về con cột ở trên bụng của con cột luôn vậy đó. Rồi tới mấy năm sau gì mới được gỡ. Với lại á là bà đưa cho bạn một cái mảnh thép mà bạn nói rằng nó giống như là cái con dao phay mà mini vậy đó. Là bà kêu rằng á là về bỏ cái mảnh thép này ở trong gối của con để mà cho con ngủ ngon. Xong rồi á là bà mới nói với lại mẹ của bạn rằng á là do bạn này á là đi qua bên ao sông gì đó mà bạn làm rớt đồ các bạn. Nói rằng bạn này làm rớt đồ rồi cái người ta theo, nhưng mà do là cái vía của bạn nặng dữ lắm cho nên nó hả là người ta không có bắt bạn đi theo được, mà do người ta đi theo lâu rồi thì thành ra từ từ bạn yếu dần dần dần dần, cho nên nó là mấy cái vong á là mới gẹo bạn mới theo bạn được, chứ nếu mà không có bị làm rớt đồ, không có bị hả là vong theo trước đó thì bạn sẽ không có gặp vong sau này đâu. Thì sau lần đó đó là về ha, là từ đó về sau bạn không có thấy gì nữa, sau khi mà đi thầy về rồi là từ đó về sau không thấy nữa các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này thì nhà ở Bình Tân. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do ông bà nội và ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên á thì ông bà nội của bạn kể rằng á là hồi đó trên cái mảnh đất mà hiện tại bây giờ gia đình của bạn đang ở luôn. Thì cái mảnh đất này á là ở Bình Tân, mà hồi đó thì cái lúc mà ba của bạn còn nhỏ thì ở chỗ này nó hoang vắng dữ lắm các bạn, giống như là dưới quê vậy á. Xung quanh nhà có rất là nhiều cây cối. Nhà của ông bà nội á là một cái căn nhà lá. Ở phía sau á là có một cái cây bạch đằng nha. Rồi kế bên cây bạch đằng á thì ông nội của bạn làm một cái sàn nước. Nói chung á là từ nào tới giờ không có thấy gì cả. Nhưng mà từ khi ông nội của bạn làm thêm một cái nhà tắm kế bên cái sàn nước. Các bạn tưởng tượng ví dụ như nhà lá vậy đấy ha, đi ra phía sau thì ở chỗ này là cái sàn nước nè, rồi kế bên là cây bạch đằng nè, ở bên đây á là cái nhà tắm cái toilet nè. Thì từ khi mà ông nội của bạn làm cái nhà tắm cái toilet đó đó là bắt đầu xảy ra chuyện. Ở trong nhà là có một cái đi văng ha. Rồi trên cái đi văng á là ông nội của bạn có bắt một cái võng. Thì nằm võng ở trên, ở dưới là cái đi văng á các bạn. Thì từ khi mà ông nội làm cái hả cái toilet đó đó là bắt đầu trong nhà cứ xảy ra chuyện liên tục luôn. Nhiều khi ông nội của bạn đang ngủ trên võng vậy đó bị giống như là ai xô mà té xuống đi văng. Rồi cơm bà nội của bạn nấu á là nó cứ ôi thiêu nhớt hoài luôn, kỳ cục lắm. Cho nên đó là bà nội của bạn mới nghi ngờ. Thành ra bà nội của bạn á là có làm một con gà rồi nấu cháo để mà cúng. Thì sau khi mà cúng xong rồi á thì mấy ngày sau là hoàn toàn không có bị cơm hư cơm thiêu gì nữa. Tưởng rằng chuyện êm rồi ha. Nhưng mà cho tới một hôm, cái hôm đó đó là tối bà nội của bạn đang ngủ thì bà nội của bạn mới mắc tiểu các bạn. Cho nên đó là bà nội của bạn phải dậy để mà đi tiểu. Thì khi mà bà nội đi ra phía sau, bà nội mới mở cái cửa sau ra. Cái lúc mà vừa bước ra một cái là bà nội hú hồn, là tại vì bà nội trông thấy có một người mà bà nội nói rằng cái người này là nữ nha, không có nhìn bà nội, mặc nguyên một cái bộ đồ đỏ, đứng ngay chỗ cái gốc cây bạch đằng á, mà cái người này đứng nhìn vô trong cái thân cây, có nghĩa là chỉ đưa cái lưng về hướng bà nội của bạn mà thôi. Thì cái lúc mà bà nội nhìn thấy cái người đó, do cái lúc đó là vẫn còn sơ ke, mà khi nhìn thấy người đó một cái bà nội tỉnh luôn, tỉnh luôn, các bạn đứng khựng lại luôn, đứng dờn vậy đó. Cái bà nội nghi, bà nội biết là ma rồi, tại vì hồi đó ma nhiều lắm. Thì bà nội mới tảng lờ, bà nội giả bộ giống như là mình không thấy vậy ha, bà nội đi lướt ngang qua luôn, đi vô trong cái toilet. Đi xong rồi bà nội bước ra, bà nội liếc qua vẫn thấy còn đang đứng bên đó. Bà nội đi thẳng vô trong nhà, đóng cửa sau lại, xong rồi mới chạy lại ngay chỗ cái hả đi văn mà ông nội của bạn đang ngủ đó. Thì cái lúc mà nhảy lên trên đi văn, ông nội đang ngủ, bà nội ôm ông nội giật mình thức dậy luôn. Thì lúc này ông nội mới hỏi rằng là có gì không bà? Cái bà nội nói là thôi, không có gì đâu, không có gì đâu. Mà lúc đó bà nội run hết trơn các bạn, lúc đó là cái nỗi sợ nó mới bộc phát ra đó. Thì bà nội run hết trơn luôn, mà ông nội hỏi cái chuyện gì mà bà nội nói rằng không có gì đâu, không có gì đâu, ông ngủ đi, ông ngủ đi, ngủ đi. Cái xong cái ông nội của bạn cũng ngủ. Cho tới sáng hôm sau, do là nhà của bà cố là má của bà nội á, là hôm đó là có cái tiệc gì đó, cho nên nó là bà nội mới lu bu để mà lo cho ba nè, lo cho mấy cô mấy chú của bạn, để mà đưa các con về nhà bên nhà mẹ của mình. Thành ra là bà nội mới quên kể cái chuyện mà tối qua mình nhìn thấy cho ông nội nghe. Ông nội cũng lu bu đi làm cho nên cũng không hỏi luôn. Thì khi mà bà nội đi á, là cái đêm đó bà nội không có về, trong nhà không có ai cả. Thì đêm hôm đó là nhà chỉ có ông nội ngủ một mình ở nhà thôi. Cái lúc mà ông nội ngủ là ông nội đã cuốn cái võng ông nội ngủ trên đi văng. Nhưng mà do cái ngày hôm đó là đứng gió các bạn, trời á, là nó nóng lắm. Thành ra ông nội của bạn phải mở cái cửa sổ ra để mà cho hả là nó thoáng cái không khí đó. Khi mà mở cửa sổ ra vậy ha, cái ông nội kể rằng lúc đó đang ngủ ngon, ngủ say vậy lắm. Xong cái tự nhiên á là cảm giác như là ai giật kéo cái chân của mình vậy đó, mở mắt ra thì thấy rằng cái mùng bị dở lên vậy nè. Rồi á là tuy rằng không có thấy ai, nhưng mà ông nội của bạn như là bị ai nắm kéo giật mà rớt xuống đất luôn, kéo đi ra ngoài cửa chính đó các bạn. Thì hên á là ông nội chụp lại được ngay chỗ cái cây cột nhà, cái ông nội ôm lại vậy nè, thì nó không có kéo ông nội ra được. Thì lúc này ông nội rất là sợ các bạn, cho nên thắp đèn trong nhà sáng lên hết thức luôn, cho tới sáng đâu có dám ngủ đâu. Cho tới sáng hôm sau mới qua kể cho ông Tám nghe, ông Tám cũng lớn tuổi lắm rồi. Thì sau khi mà nghe xong á, ông Tám mới nói rằng á là tao nhớ rằng cái mảnh đất bên nhà của mày có một cái mộ, mà mộ này không biết là của ai lâu đời dữ lắm rồi, tao nghi là nó quá. Tao nghi là nó quá, thôi không ấy á, đi coi thầy thử coi sao. Thì ông nội mới đợi bà nội về kể cho bà nội nghe cái chuyện như vậy, rồi bà nội mới kể cái chuyện là bà nội thấy cái người mặc đồ đỏ như vậy ha. Thì sau đó bà nội của bạn mới đi xem thầy. Khi mà đi xem thầy á thì thầy nói rằng á là trong cái cây bạch đằng đó đó là có con quỷ ở trong đó, thì thầy mới chỉ cách cúng rồi kêu người á là lại đốn cái cây bạch đằng đó đi. Nhưng khi mà cúng xong nha các bạn, kêu người lại đốn á là không có đốn được. Cứ ai mà đụng vô á là cưa gãy, rồi á là cái cưa hư rớt ra vậy đó, cứ không có đốn được. Rồi á là khi mà cái người mà đốn á là tự nhiên ngã bệnh, có người chết luôn. Kêu rất là nhiều người mà không có đốn được, bệnh vô cớ, chết vô duyên, bất đắc kỳ tử. Cho nên nó là không ai dám nhận đốn hết. Thì do cái thời điểm đó ông bà nội của bạn cũng nghèo, đâu có tiền đâu mà mua cái mảnh đất khác để mà ở. Thành ra là mặc dầu hả nhát như vậy đó, nhưng mà ông bà nội vẫn cố gắng bấm bụng ở đây luôn. Trong cái thời gian đó ta nói trời ơi quậy dã man luôn các bạn, phá đồ trong nhà, ghẹo chọc ông bà nội của bạn. Thì cho tới ngày hôm đó là vào buổi trưa, lúc đó ông bà nội nè, ba của bạn, cô của bạn, chú của bạn á là đang ngồi ăn cơm. Thì khi mà ngồi ăn cơm á là ở ngoài trời mưa đùng đùng luôn các bạn. Thì sau đó đó ha, tự nhiên ba nói nha, lúc đó ba nhớ hoài không quên, trong nhà hả nó sẹt một cái ha, nó sáng bừng lên vậy đó, nó khiến cho ba của bạn nghe một cái đùng ha, ba của bạn đang ngồi trên giường mà ba của bạn té xuống đất luôn các bạn. Thì hả là do gì các bạn biết không, do là sét đánh mà sét đánh vô trong cái cây bạch đằng á, mà trong khi nhà của ba bạn là đang ngồi ở phía trước ngay chỗ cái đi văng để mà ăn cơm, mà ba của bạn hả là bị cái ánh sáng lóe nó mạnh đến nỗi, cái tiếng đùng mạnh đến nỗi mà ba của bạn té xuống. Lúc này gia đình nó hả mới hết hồn, mới chạy ra thì thấy rằng cái cây bạch đằng này á là đã bị sét đánh mà nó tét ra làm đôi. Ở trong cái thân, ở trong cái hả là giữa cây á các bạn, nó chảy ra một cái nước mà nó đen thui mà nó rất là thúi, kinh dị gì lắm. Thì sau khi mà cây bạch đằng này bị sét đánh xong rồi là từ đó về sau không có còn thấy cái bà đó nữa, không có bị bà đó quấy phá nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà do ông bà nội và do ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì bạn kể rằng thời điểm đó là bạn đã 12, 13 tuổi rồi. Bạn kể là cái ngày hôm đó là ngày rằm, bạn nhớ rõ là ngày rằm luôn. Thì lúc này á là nhà của bạn vẫn ở trên cái mảnh đất này nè. Nhưng mà bây giờ ba mẹ của bạn á là đã cất lại một cái ngôi nhà giống như nhà cấp 4 vậy đó, có một phòng. Thì ba mẹ của bạn á là ngủ trong phòng, còn bạn á thì ngủ ở phía trước. Mà ở phía trước ha là có bàn thờ Quan Âm Bồ Tát, có bàn thờ ông Địa Ông Thần Tài đàng hoàng luôn. Thì các bạn tưởng tượng cái nhà phía trước là có cái cửa chính đi vô, hai bên hông là có hai cửa sổ. Bạn nằm bên đây, mà hôm đó là do trời trăng rằm á các bạn, cho nên trăng nó sáng dữ lắm. Thì khi mà bạn ngủ á, lúc này tầm khoảng chừng 10 giờ mấy thôi, gần 11 giờ đêm thôi. Thì trong cái lúc bạn đang thiêu thiêu dỗ mình vô giấc ngủ, tự nhiên bạn nghe tiếng thở dài, nghe tiếng thở dài vậy đó. Thì khi mà bạn nghe tiếng thở dài cái bạn giật mình nhưng mà bạn mới nằm lắng tai bạn nghe, thì bạn mới nghe tiếng thở dài này nó thở hoài luôn vậy đó. Cái hả bạn mới suy nghĩ bụng rằng trời, tiếng gì vậy trời, tiếng gì mà ai thở dài gì thấy ghê vậy. Mà cái tiếng này cứ như vậy hoài luôn các bạn. Xong rồi nha, từ từ lúc đó là giống như là bạn cũng giống cái trạng thái như bị ma đè đó, là cái người bạn bắt đầu cứng dần dần dần dần lại. Xong rồi bạn sợ mà bạn muốn đứng dậy để mà bạn chạy vô phòng ba mẹ mà không thể nào đứng được. Mà trong khi cái chỗ bạn nằm chỉ cách cái chỗ ba mẹ, cái phòng của ba mẹ là tầm khoảng chừng 5-6 bước chân thôi, không có xa. Mà bạn cũng kêu ba mẹ quá trời mà không có kêu được, các bạn kêu la sầm luôn mà không có kêu được. Mà cái tiếng đó nó cứ hơi hoài đó, thì lúc đó là bạn sợ hãi quá rồi. Khi bình tĩnh lại thì bạn nhớ lại bà nội của bạn dặn rằng thí dụ như gặp gì á là nhớ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì sau đó là bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật vậy đó. Thì mặc dầu không có thấy nha, nhưng mà bạn nghe cái giọng nói rằng á là mày niệm Phật hả? Mày niệm Phật cả tao không có sợ đâu, tao không có sợ đâu. Bắt đầu cười hả hả hả hả lên. Trời ơi, lúc đó là con nít mà các bạn rụng rời hết cả rồi. Xong rồi cái bạn hoảng loạn quá, nhưng mà do là bà nội của bạn hay dẫn bạn đi chùa đó, cho nên nó là bạn cũng thuộc chú Đại Bi. Thành ra là bạn không có niệm Phật nữa mà bạn chuyển qua bạn đọc chú Đại Bi. Thì khi mà chuyển qua đọc chú Đại Bi á là bắt đầu á là cái người bạn nhẹ nhàng trở lại, và bạn không có còn nghe cái tiếng thở dài với là cái tiếng bà đã nói nữa. Lúc đó là bạn mới tóc dậy và bạn chạy vô trong phòng ba mẹ. Thì khi mà chạy vô, ba mẹ mới giật mình dậy hỏi bạn quá trời. Mẹ của bạn chạy lại bật đèn, lúc đó bạn khóc quá trời khóc luôn. Thì ba mẹ hỏi cái gì mà do sợ quá bạn chưa nói được, cho tới hồi sau bạn mới kể lại. Thì mẹ kêu là bạn ngủ đi, nhưng khi tới sáng hôm sau là bạn này đã bị sốt. Thì mẹ mới nói với bà nội của bạn á, bà nội của bạn lúc này ở nhà khác nha, thì bà nội mới hỏi hả là bà nội mới nói với mẹ rằng á là ủa kỳ sao cái bà áo đỏ bị sét đánh đó đó, là trong đất nhà mình á là đâu có còn hả là ma quỷ gì nữa mà sao kỳ vậy ta. Thì bà nội mới qua mới hỏi bạn rằng á là con có hả giống như là con có đi đâu, con có hả là đi đâu chơi, con phá ở đâu không. Mà nhà của bạn thí dụ như đi đi ra phía sau, thẳng thẳng phía sau á là có một cái bờ sông các bạn. Thì ở phía ngoài bờ sông đó có mấy cái ổi xẻ ngon dữ lắm, thì bạn hay đi ra ngoài đó. Thì bạn mới nói với nội rằng á là con chỉ đi ra ngoài sông để mà con hái ổi con ăn thôi chứ con đâu đi đâu. Thì bà nội nói rằng á rồi vậy là ở ngoài sông đó đó là có một cái cây bàng. Cây bàng này á thì trước đây hồi cái thời chiến tranh á là có một bà bị hả là nổ bơm với các bạn, là bà chết ngay đó. Thì giống như là bà hay ghẹo hay phá người này người kia, cho nên có thể rằng bạn đi ra ngoài đó hái ổi, bà theo bạn về để mà ghẹo bạn. Thì sau đó là bà nội của bạn đã làm mâm cơm rồi, xong rồi đi ra ngoài đó cúng, cúng xong thì bạn cũng hết bệnh luôn, không có cần uống thuốc, không có cần đi bác sĩ gì cả các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do bạn nữ ở Bình Tân đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì tập 1089 thì kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1090. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon nha. Xin chào.